Quan cư nhất phẩm, chương 376. Người gian ta trá, ai đúng ai sai? Gocchuyenaudio.com. Hồ Tôn Hiến hiểu ý của y, thứ đó không thể xem trước mặt vợ con, liền cười nói. Ta đùa thôi, đệ đừng coi là thật. Nói rồi oán trách Thẩm Mặc không dẫn đệ muội tới. Thẩm Mặc cười khổ phân trần. Ca ca một ngày dục ba lần, đệ hận không thể chắp canh bay tới, còn mang nàng theo sao được. Ha ha ha, cũng phải để lần sau vậy. Hồ Tôn Hiến quay sang bảo vợ. Phu nhân, nàng và đám nhỏ kính Thẩm huynh đệ chén rượu rồi vào trong đi, để huynh đệ khỏi đa lễ đâm mất tự nhiên. Hồ phu nhân biết bọn họ có chính sự cần bàn, liền cùng ba người con kính rượu Thẩm Mặc xong lui ra, chỉ để lại một nha hoàn hầu hạ. Qua vài tuần rượu, bụng ăn lưng lừng, Hồ Tôn Hiến đi vào chính đề. Gọi Triết Ngôn đệ tới sớm như thế là có hai chuyện muốn thương lượng, một là chuyện của ta, hai là chuyện của đệ, nhưng chung quy đều là chuyện của chúng ta cả. Vậy nói chuyện của huynh trưởng trước đi. Hồ Tôn Hiến gật đầu. Chuyện liên quan tới Vương Trực, kỳ thực đại biểu của hắn ta đã tới rồi, còn ăn Tết ở Hàng Châu nữa. Hắn dừng một chút nói. Hắn tới cùng Thẩm Kinh đấy, có tham gia hôn lễ của đệ. Thẩm Mặc đã thấy mặt Thẩm Kinh, biết tên tiểu tử này bình an trở về, vốn muốn tụ họp một hồi, ai ngờ hắn lại vội vàng rời đi, thì ra có chuyện khác. Thong thả gật đầu, nếu huynh trưởng không ngại, xin kể ngọn nguồn kể cho đệ. Ta bảo chính Thẩm Kinh nói cho đệ biết, hắn đang đợi ở sảnh bên đấy. Cái gì? Thẩm Mặc mừng rỡ, mau mau bảo hắn tới gặp đệ. Hồ Tôn Hiến sai nha hoàn của mình ra ngoài, chốc lát dẫn vào một quan viên trẻ tuổi để dâu, mặc quan phục thất phẩm trông rất ra dáng, vừa hành lễ vừa nói. Bái kiến bộ đường đại nhân, xin thỉnh an trạng nguyên lang. Thẩm Mặc cười mắng một tiếng, lại còn giả vờ giả vịt với ta. Liền đứng dậy kéo Thẩm Kinh ngồi xuống, thân thiết vỗ bả vai hắn, đối với người đường huynh đệ này, miệng Thẩm Mặc không nói ra, nhưng trong lòng rất nhớ. Thẩm Kinh cười hăng hắc, ta tốt xấu gì cũng từng đi sứ, hiện giờ giúp lễ bộ bang giao, đương nhiên là phải hiểu lễ mạo, biết lễ tiết rồi. Rõ ràng đi chơi với thủ lĩnh hải tặc lại còn mở mồm ra nói thần thánh như thế, khiến Thẩm Mặc cứ há miệng cười suốt. Hồ Tôn Hiến nói với Thẩm Mặc, vị huynh đệ này của đệ mặc dù hỏng ở chỗ lười nhác vô cùng, nhưng đúng là có bản lĩnh có tài năng. Hắn cười khà khà, ta đã đề bạt hắn lên làm vấn quan của phủ tổng đốc, mặc dù phẩm chất không cao, nhưng dù sao cũng có cái xuất thân nhà quan, sớm muộn gì cũng lập công, đưa ra ngoài làm chi châu thông phán chẳng khó khăn gì. Thẩm Mặc cười cảm kích. Hai huynh đệ bọn đệ được lọt vào mắt xanh của bộ đường đại nhân đúng là may mắn ba đời. Đây là nghệ thuật nói chuyện, nếu như Thẩm Mặc chỉ cảm ơn Hồ Tôn Hiến chiếu cố cho đường huynh, khó tránh khỏi làm Thẩm Kinh ngại ngùng. Vì như thế thì vị trí của hắn thành ra quá thấp. Nếu như không biểu thị cảm tạ thì hiển nhiên là không ổn, cho nên Thẩm Mặc lôi cả bản thân vào cùng Thẩm Kinh cảm ơn, ai nấy nghe đều thấy thoải mái. Hồ Tôn Hiến thầm nghĩ. Nhìn xem, biết nói chuyện nhường này, chẳng trách vươn mình lên được trong vũng nước đục kinh thành. Sau khi uống vài chung rượu, Hồ Tôn Hiến nói với Thẩm Kinh ngồi cuối bàn tiệc. Đem chuyện ngươi đi Nhật Bản kể cho Triết Ngôn nghe đi, xong chuyện chúng ta cùng tính kế một chút. Tuân lệnh, Thẩm Kinh có chút, gocchuyenaudio.com, cảm khái, nói ra là chuyện mùa hè năm kia rồi, nhanh thật mới đó mà đã 2 năm. Kỳ thực mới có 5 rưỡi thôi. Thẩm Mặc mỉm cười, nói vào trọng điểm đi. Thẩm Kinh gật đầu, năm kia ta cùng thị vệ trưởng thần Khả Nguyện được Tương Chu dẫn đường tới Nhật Bản tìm Vương Trực nhiều lần vòng vèo, cuối cùng đổ bộ lên đường đảo Cửu Châu Nhật Bản, thấy được đại danh Tùng Phổ gia ở đương địa, bất ngờ là danh hiệu của quan viên Đại Minh lại có sức uy hiếp, không chỉ không làm khó bọn ta mà còn đồng ý giúp bọn ta liên hệ với Vương Trực. Hắn tấm tắc nói, người không biết đấy, cái tên Vương Trực đó rất là phong quang, hắn ta cắt cứ 36 đảo phía nam Cửu Châu, xưng vương xưng bá, đám chư hầu Nhật Bản không dám đánh một phát giấm. Cười xin lỗi, không văn minh rồi phải nói là không dám nói một câu mới đúng. Chẳng lẽ chư hầu Nhật Bản cứ để kệ vậy sao? Thẩm Mặc lấy làm lạ, ta nghe nói thời đại này Nhật Bản gọi là quần hùng quy tụ, có rất nhiều danh tướng cơ mà. Đám đó bốc phét lợi hại lắm. Thẩm Mặc cười thích thú, thứ Thẩm Mặc không biết luôn làm hắn sướng. Người nghĩ mà xem, Nhật Bản được bao lớn, nhưng lại xưng là 66 đại chư hầu, tiểu chư hầu thì càng không kể xiết. Người thì đã không nhiều, lại còn phân chia tan nát như thế thì mỗi đám có nổi bao nhiêu người. Hắn nhớ lại, ta từng tận mắt chứng kiến một trận quyết chiến giữa Tùng Phổ gia cùng đối thủ mạnh nhất của bọn họ Long Tạo tụ đánh nhau, nhân số hai bên cộng lại cũng chừng 2000, đánh từ sáng tới tối chết hơn 100. Hè hè, nếu ở trong nước bang phái ẩu đả quy mô cũng lớn hơn thế. Đợi Thẩm Mặc và Hồ Tôn Hiến cười xong, Thẩm Kinh nói tiếp. Tên Vương Trực đó làm ăn tốt ngoài sức tưởng tượng, lão ta lũng đoạn quãng đường Hoàng Kim từ Mân Chiết tới Nhật Bản, từ Nhật Bản tới Nam Dương, sở hữu và khống chế hơn 2.000 chiếc thuyền đủ loại, người dưới quyền trực tiếp hoặc nghe lệnh hắn ta hơn 10 vạn, hơn nữa quân đội trực hệ của hắn ta còn trang bị hỏa thương Tây Dương rất lợi hại, cho nên danh tướng Nhật Bản tuy nhiều, nhưng không dám có mưu đồ với hắn ta. Không những thế ngược lại bọn chúng rất khách khí với hắn ta, ngày lễ Tết còn tặng quà tiến công, không dám thất lễ. Thẩm Kinh đầy cảm khái. Vì hắn ta gần như lũng đoạn toàn bộ mậu dịch Nhật Bản, nhất là hỏa thương chính là thứ chư hầu Nhật Bản thích nhất. Thẩm Mặc gật gù nói với Hồ Tôn Hiến, xem ra suy đoán ban đầu của chúng ta không hề sai. Đúng thế, hiện giờ chỉ một tên Từ Hải đã làm ta sứt đầu mẻ trán rồi, vạn lần không thể phát sinh xung đột với kẻ này nữa. Hồ Tôn Hiến nhíu mày nói xong quay sang Thẩm Kinh, người tiếp tục kể đi. Về sau được gia chủ Tùng Phổ dẫn đường, bọn ta gặp được nghĩa tử Mao Hải Phong của Vương Trực rồi được hắn dẫn đi gặp Vương Trực. Người này trên 40, vóc người không có, gương mặt hết sức trung hậu, có điều mới ban đầu biểu hiện không được thiện chí lắm, vì hắn nghe nói người nhà bị chúng ta giết sạch rồi, cho nên cũng muốn giết bọn ta. Thẩm Kinh kể lại rất nhẹ nhàng, nhưng Thẩm Mặc vẫn cảm nhận được khi ấy sinh tử chỉ cách nhau gang tấc lại nghe Thẩm Kinh nói. Khi ấy ta lấy ra thư do chính nhi tử hắn viết, thái độ của hắn chuyển biến hoàn toàn, hắn hết sức cao hứng, nói bản thân kỳ thực là người của triều đình, sở dĩ tránh xa ngoài. Góc truyện audio.com, hải ngoại, đều bởi vì đám người Chu Hoàn, Vương Hoài bức bách không lúc nào là không muốn trở về, đồng thời sẵn lòng giúp triều đình bình định giặc Oa. Thẩm Mặc vạn lần không ngờ lại có bước chuyển ngoặt như thế, hỏi Hồ Tôn Hiến. Vương Trực trở thành người của triều đình từ khi nào thế? Hồ Tôn Hiến sắc mặt xấu hổ nói, ta đã điều tra xác nhận tựa hồ có chút liên hệ thật. Liền đem sự mắc mưu trong đó kể cho Thẩm Mặc nghe, té ra khi xưa Chu Hoàn dùng bàn tay sắt cấm biển ở Phúc Kiến, mặc dù cuối cùng thất bại nhưng đả kích với giặc Oa cực kỳ nặng nề. Khi đó Phúc Kiến chủ yếu có hai thế lực giặc Oa lớn, một là đội ngũ Lý Quang Đầu người Mân, một là Hứa Đông người Huy, khi đó Vương Trực là nhị đương gia của Hứa Đống. Nhưng trải qua cuộc thanh trừng của Chu Hoàn, Lý Quang Đầu và Hứa Đông chịu tội trước pháp luật, Vương Trực thu đám tàn dư, bắc thượng tới Chiết Giang, cùng hoạt động ở giải Mân Chiết còn có tập đoàn Hải Thương Trần Tư Phán, Lô Thất Vương Đan, Đặng Văn Tuấn. Đám người này thực lực hết sức cường đại, ngay cả quan quân cũng không coi ra gì, đám người Vương Trực bị trọng thương không thể địch nổi. Tránh để bị đồng bọn nuốt chừng, Vương Trực liền nghĩ cách tiếp cận với quan viên vệ sở, giúp đỡ bọn họ trừ giặc Oa, đổi lấy thiện cảm và hỗ trợ. Lợi dụng sức mạnh của quan phủ, Vương Trực tiêu diệt rất nhiều đồng bọn, dần dần trở nên hùng mạnh, đồng thời hoạt động đa phương, hy vọng có thể mậu dịch bình thường với nội địa. Nhưng quan viên Giang Chiết không một ai gánh vác được trách nhiệm này, bọn họ chỉ muốn lợi hắn để kháng cự lại giặc Oa, không muốn mở cấm biển, thông thương với hắn là lấy đầu giặc làm điều kiện trao đổi. Lừa Vương Trực truy quét giặc Oa. Thế là Vương Trực và quan quân phối hợp không ngờ lần lượt đem đám người Trần Tư Phán tiêu diệt và hàng phục. Một buổi sáng, các quan viên Chiết Giang mới thình lình phát hiện ra, Vương Trực đã xác lập đạ vị lũng đoạn trên biển, thuyền bè ra biển thông thương đều phải cắm cờ ngũ phong của Vương Trực mới dám ra khơi. Vì qua giao dịch ngầm đằng sau và phối hợp xuất sắc bên ngoài, thêm vào Vương Trực xưa nay tiêu tiền phóng khoáng, trải chuốt cho đám quan viên vô cùng lại lòng, quan viên phòng biển Chiết Giang liền lén cho phép Vương Trực tiến hành mậu dịch với nội địa, như thế hai bên đều cùng có lợi. Trong ngày tháng đó, Vương Trực không ngờ thành thượng khách trong phủ quan viên Ninh Ba, vì thực lực hùng mạnh cùng con người hào sảng của hắn, quan viên Ninh Ba càng nể trọng hắn hơn, coi hắn là cánh tay đắc lực, hai bên quan hệ hết sức hòa hợp. Nhưng ngày tháng hoàng kim đó chẳng kéo đê được bao lâu, vì chỗ dựa của Vương Trực cùng lắm chỉ là đám quan viên địa phương buôn lậu, nhân phẩm ra sao tạm thời chưa nói, chủ yếu là bọn họ không thể ảnh hưởng được tới phương châm quyết sách của TW, khi đổi đốc phủ một cái tất cả lại quay về con số 0. Ai đúng ai sai, 2, năm Gia Tịnh thứ 35, tuần phủ Sơn Đông Vương Hoài đổi sang làm tuần phủ Chiết Giang, ông ta cực kỳ căm ghét hành vi cá mè một lửa của quan viên Duyên Hải và Vương Trực, bắt đầu dùng viên quan Lô Truy Thang Khắc Khoan bị vào tù bởi Chu Hoàn ngã ngựa cùng Du Đại Du đồn trú Quỳnh Châu Quảng Đông. Nhưng Vương Trực vẫn còn đắm mình trong hạnh phúc, hắn ngây thơ cho rằng quan viên Chiết Giang sẽ vĩnh viễn coi hắn là trợ thủ đắc lực duy trì an ninh trên biển. Nhất thời lơ là sơ suất, góc truyện audio.com. Không phát hiện ra ý đồ rõ ràng của Vương Hoài, kết quả bị đại quân của Vương Hoài dụ vào trong tiêu diệt, tổn thất thảm trọng, bản thân thiếu chút nữa không thoát được. Hành động của Vương Hoài làm ảo tưởng Vương Trực tần vỡ, hắn than. Kẻ này lòng son báo đền nước cùng chư quan lập công, vì sao lại vô oan đổ tội hết mình ta? Có thể thấy ai cũng có lúc ngây thơ khờ khạo, vì Duyên Hải đại lục không thể hoạt động cho nên hắn chạy sang Nhật Bản khai thác cứ điểm. Bởi vì khi ấy Nhật Bản chiến loạn, vật tư thiếu thốn, một đại hải thương mang tính lũng đoạn như hắn được người Nhật Bản trọng đãi. Thế là Nhật Bản kết giao rất nhiều quyền quý Nhật Bản, hắn ta là kẻ nghĩa khí, khẳng khái, chữ tín, lại được đọc sách cho nên không thô bỉ như đám hải thương bình thường. Trong mắt người Nhật Bản đúng là bậc trưởng giả nho nhã, thế nên được đông đảo người Nhật tin tưởng và sùng bái. Nhớ thiên thời địa lợi nhân hòa, thế lực của Vương Trực phát triển vùn vụt, mau chóng khôi phục nguyên khí, đồng thời có bước nhảy vọt về chất, trở thành lực lượng cường đại nhất trên biển, không cần nhìn sắc mặt của bất kỳ ai. Tương đương. Đó chính là toàn bộ tình hình mà ta tìm hiểu được, cho nên Vương Trực nói như thế cũng không phải là bịa đặt. Hồ Tôn Hiến nói xong, cầm cốc trà lên uống một ngụm, bảo Thẩm Kinh. Người tiếp tục kể đi. Thẩm Kinh gãi đầu, kể tới đầu rồi nhỉ, à phải, cái khác chưa nói chứ Vương lão bản đúng là rất được, không những bao ăn ở, lại còn dẫn bọn ta đi chu du khắp Nhật Bản. Kể tới đó hắn tặc lưỡi liên hồi, nói ra ngươi không tin, chư hầu các nơi nghe nói thuyền chủ Ngũ Phong tới là xếp hàng hoan nghênh nhiệt tình, tiếp đãi ăn ở chu đáo, hầu hạ tỉ mỉ, so với chúng ta đối đãi với tướng quân gì gì đó còn nhiệt tình hơn. Cho tới bây giờ Thẩm Kinh vẫn còn thấy khó tin. Nói một câu không nên chứ, ta bội phục Vương lão bản chết đi được, nhìn xem người ta làm ăn như thế chứ. Thẩm Mặc ho khan một tiếng, nhắc Thẩm Kinh không nên quá giới hạn, hỏi. Vế sau thì sao, các ngươi về từ khi nào, chính sự ra sao? Lúc này Thẩm Kinh mới tỏ ra ngượng ngập, bọn ta cũng sốt ruột lắm chứ, nhưng Vương Trực suốt ngày để bọn ta ăn uống chơi đùa, lề mề không chịu trả lời, chỉ nói bản thân quá nhiều chuyện vụn vặt, phải xử lý thỏa đáng hẵng hay. Cứ thế kéo dài hơn nửa năm, đại khái là tới tháng 2 năm ngoái, hắn đột nhiên nói với bọn ta có thể theo bọn ta trở về. Hắn nuốt nuốt bọt kể tiếp, khi ấy hắn dẫn nghĩa tử Mao Hải Phong theo chúng ta lên cùng một chiếc thuyền, ai ngờ trước khi khởi hành, hắn đột nhiên kéo Trần Thiên Hộ lên bờ, nói với bọn ta là đột nhiên nhớ ra có chuyện chưa xử lý, cho nên bảo Mao Hải Phong làm đại biểu toàn quyền, tới lục địa đàm phán với chúng ta. Kết quả này không làm Thẩm Mặc bất ngờ, nếu như Vương Trực cứ như thế về nước mới là lạ. Nhìn khuôn mặt thất vọng của Hồ Tôn Hiến, Thẩm Mặc an ủi. Mặc dù không gặp được Vương Trực nhưng dù sao cũng liên hệ được, coi như là có tiến triển to lớn rồi. Hồ Tôn Hiến lắc đầu, để xem thư do Mao Hải Phong gửi tới rồi hẳn nói. Rồi tới bản sách cầm lấy một phong thư, Thẩm Mặc nhìn nét chữ chỉnh tề, rồi nhìn văn tài, chỉ có thể nói là phổ thông, người này hẳn là đọc sách không quá 3 tới 5 năm, sau khi phán đoán qua loa rồi mới bắt đọc thư. Mở đầu thư là lời khiêm tốn, thừa nhận mình phạm tội. gocchuyenaudio.com, chỉ mong được lập công chuộc tội, diệt trừ giặc oa vì nước. Sau đó giọng điệu quay ngoắt khoác lác bản thân ghê gớm ra sao, có bao nhiêu thuyền bao nhiêu người, ở Nhật Bản rất oai phong, chỉ cần đi du thuyết uy hiếp các nơi là khẳng định chư hầu Nhật Bản không dám phái người tới quấy nhiễu mân chiết nữa. Đọc hết toàn bộ, đều là lời phế thải, thực sự có ý nghĩ chỉ có một câu. Nguyện đem đám cựu tặc các nơi hoặc bắt hoặc giết, hoặc hiệu triệu quay về phục vụ cho đất nước, nhưng phải thông thương. Nói trăm lý nghìn lẽ, vẫn là yêu cầu triều đình mở bấm biển. Xem thư xong, Thẩm Mặc để lên bàn, hỏi. Về sau thế nào, khi đó xét thế cục thì ta bất kể như thế nào cũng không thể đáp ứng được, chuyện này ta không thể làm chủ. Hồ Tôn Hiến thở dài xong nhìn Thẩm Mặc, nhưng hiện giờ triều đình chuẩn bị mở lại thị bạc ti. Thẩm Mặc cười nói tiếp, cho nên đại nhân thấy nút thắt đã được cởi bỏ rồi phải không? Đây mới là ý đồ thực sự Hồ Tôn Hiến tìm ý tới. Hồ Tôn Hiến thẳng thắn gật đầu, đúng thế, tên Mao Hải Phong đợi ở chỗ ta hơn nửa năm, nghe nói triều đình muốn mở lại thị bạc ti, gấp tới cuống lên, từ năm ngoài tới giờ đã 5 lần 7 lượt dục ta viết cho hắn thư trả lời chuẩn xác để hắn về phục mệnh, nên ta muốn để đệ đàm phán với hắn. Thẩm Mặc vỡ lẽ, sở dĩ Hồ Tôn Hiến đón mình rình rang từ Thiệu Hưng tới đây như thế chính là để làm nổi bật thân phận cao quý của mình, khiến Mao Hải Phong sẵn lòng đàm phán. Nhưng Thẩm Mặc không trả lời ngay, mà do dự nói. Chuyện thị bạc ti bản thân để chịu áp lực cực lớn, đám ngự sự ngôn quan theo chằm chằm, nếu như đẻ có díu líu tới một tên thủ lĩnh giặc oa chỉ sợ trứng thối ném tới tấp vào mặt. Hồ Tôn Hiến biết Thẩm Mặc không dễ dụ, nháy mắt với Thẩm Kinh, hắn liền kiếm cớ rời đi, né tránh cho hai người mật đàm. Thẩm Kinh đi rồi, Hồ Tôn Hiến mới hạ thấp giọng nói. Ai bảo đệ đàm phán với hắn thật, ý huynh trưởng là, đàm phán là giả, dụ địch là thật, Hồ Tôn Hiến nói nhỏ. Tên Mao Hải Phong đó mặc dù cũng là kẻ tinh minh, nhưng không thể nào so với đệ được. Ta tin năng lực của đệ sẽ thuyết phục được hắn, để hắn đi Nhật Bản làm công tác cho Vương Trực quay về đàm phán. Vương Trực quay về thì làm sao chứ? Thẩm Mặc lắc đầu, hải tặc tôn sùng kẻ mạnh, những thế lực lớn nhỏ kia mặc dù nghe lời Vương Trực nhưng đều có lực lượng độc lập, Vương Trực có mặt mới khống chế được bọn chúng. Nếu như hắn đi, những kẻ kia mất khống chế tới khi ấy chuyện càng thêm rắc rối. Huynh đệ quá lo rồi, Hồ Tôn Hiến cười tự tin, có câu bắt giặc bắt vua trước, ngày xưa Tào Mạnh Đức có thể bắt thiên tử lệnh chư hầu, chẳng lẽ Hồ Nhữ Trinh ta không biết lợi dụng tấm vương bài Vương Trực sao? Thẩm Mặc không có gì để nói, vì y quá hiểu Hồ Tôn Hiến, biết lúc này có nói gì cũng vô dụng. Nếu như nói nhiều, ngược lại khiến quan hệ thân mật hai bên sinh ra vết nứt không có chút lợi nào. Nhưng như thế không có nghĩa là Thẩm Mặc nghe theo, thông qua chuyện hại ngầm Triệu Văn Hoa, có thể nhìn thấy tâm cơ y sâu thế nào. Cho nên cái chuyện lá mặt lá trái, y làm rất tự nhiên, không hề có chút chướng ngại tâm lý nào. Hồ Tôn Hiến lại cho rằng Thẩm Mặc đồng ý rồi, vui mừng nói. Hiện giờ hắn ở nhà Thẩm Kinh, đệ vừa khéo lấy cớ ở trong nhà Thẩm Kinh, đàm phán với hắn. Được rồi, Thẩm Mặc, góc chuyện audio.com, gật đầu cười, ai bảo huynh là tổng đốc chứ? Hồ Tôn Hiến cười ngượng ngùng, ta không tìm đệ chỉ vì chuyện này. Ngừng lại một chút, hắn nói rất nghiêm túc, ta muốn bàn với đệ về chuyện thị bạc ti, với thân phận tổng đốc hay là với thân phận huynh trưởng? Thẩm Mặc cười khẽ, cả hai, là tổng đốc ta đương nhiên muốn đệ đi làm, nhưng là huynh trưởng ta không muốn đệ dấn thân vào vũng nước đục này. Cách chương.